Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ nhị càng, Triệu Mục Nữ, cố lên, ngươi có thể, chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn, Lâu Giáo Thụ nhất định sẽ đáp ứng ngươi, Lâu Giáo Thụ, ra tới. Lâu Giáo Thụ, đáp ứng nàng, Lâu Giáo Thụ, cố lên, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Ngoặc kép, e sợ cho thiên hạ không loạn, đông đảo vây xem học sinh đều ở kêu, làm Lâu Quảng Trí cùng Triệu Mục Nữ ở bên nhau. Triệu Mục Nữ chính là đời sau Tây Vương Mẫu. Cũng là hiện tại bày biện ngọn nến hướng Lâu Quảng Trí cầu ái ngoại ngữ học viện sinh viên năm 4. Đời sau Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí. Hiện tại vẫn là đại học thiên hải tuổi trẻ nhất giáo thụ. Học thức uyên bác, giảng bài hài hước, là ngoại ngữ học viện được hoan nghênh nhất giáo thụ. Cũng là rất nhiều ngoại ngữ học viện nữ sinh tình nhân trong mộng. Thường xuyên có nữ sinh cấp Lâu Quảng Trí viết thư tình, đáng tiếc đều bị Lâu Quảng Trí cự tuyệt. Trong đó không thiếu hệ hoa cấp đại mỹ nữ, chính là Lâu Quảng Trí không có đáp ứng quá bất luận cái gì một người nữ sinh. Người khác không biết độc thân Lâu Quảng Trí vì cái gì vẫn luôn không đáp ứng này đó nữ sinh cầu ái, Giang Tâm Thành lại biết nguyên nhân. Bởi vì Lâu Quảng Trí ở mấy năm trước đã lặng lẽ kết hôn. Kết hôn đối tượng là một cái bình thường bình dân nữ hài. Hơn nữa đã cho hắn sinh một cái hài tử. Lâu Quảng Trí là thiên hải thị có chút danh tiếng Lâu thị gia tộc người thừa kế. Hơn nữa bởi vì mấy năm trước một hồi chém giết, Lâu Quảng Trí song bào thai ca ca bị người giết chết. Chỉ còn lại có Lâu Quảng Trí này một cái người thừa kế. Cho nên Lâu thị gia tộc ở Lâu Quảng Trí trên người chút xuống tâm huyết có thể nghĩ. Chỉ là bởi vì mấy năm trước kia chàng chém giết. Bởi vì ca ca qua đời. Lâu Quảng Trí đối với tu luyện cùng Lâu thị gia tộc gia chủ chi vị một chút đều không có hứng thú. Cho nên cho dù ngút trời kỳ tài, có được đứng đầu tu luyện thiên phú, lại có Lâu thị gia tộc tài nguyên duy trì, đến bây giờ cũng bất quá tu luyện đến luyện cốt cảnh hậu kỳ thôi. Liền ngưng vân cảnh đều không có đạt tới, Lâu thị gia tộc cao tầng đối hắn thất vọng thực, rồi lại không thể không tiếp tục bức bách hắn cần tu khổ luyện, không cần đem tâm tư hoa ở dạy học mặt trên. Chỉ là bởi vì mấy năm trước sự cố, Lâu Quảng Trí phản đối rất lợi hại. Không chỉ có như thế, ở mấy năm trước Lâu Quảng Trí còn không mà người nhà phản đối, lén lút cùng một cái bình dân gia đình nữ hài ở bên nhau. Hơn nữa có một cái tiểu hài tử, đồng thời cự tuyệt gia tộc vì hắn tìm kiếm hào môn danh viện. Bất quá vì bảo hộ chính mình che giấu nữ nhân cùng hài tử, Lâu Quảng Trí vẫn luôn không dám cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Sợ đưa tới gia tộc thủ đoạn độc ác, cũng sẽ hủy diệt hắn hạnh phúc. Cho nên Lâu Quảng Trí vẫn luôn tự xưng thích độc thân chủ nghĩa. Năm gần 30 còn không có kết hôn, làm Lâu thị gia tộc đối hắn càng thêm thất vọng. Chính là Lâu Quảng Trí không nghĩ tới, bởi vì hắn dạy học hài hước, đối người ôn hòa, học thức lại cực kỳ uyên bác, cư nhiên ở trường học hấp dẫn rất nhiều tiểu nữ sinh. Tây Vương Mẫu Triệu Mục Nữ chính là trong đó một cái, vẫn là trong đó nhất cực đoan một cái. Lâu Quảng Trí cho rằng Triệu Mục Nữ sẽ giống như trước những cái đó bị hắn cự tuyệt nữ sinh giống nhau, ân tĩnh mà rời đi. Lại không nghĩ rằng Triệu Mục Nữ cư nhiên sẽ làm ra trước mặt mọi người cầu ái loại này điên cuồng hành động. Theo sau cầu ái không thành, Triệu Mục Nữ phát động gia tộc thế lực, phái ra hai vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, lược đi rồi Lâu Quảng Trí phế bỏ hắn nguyên lực, đem hắn cầm tù ở tư nhân biệt thự hậu viện tầng hầm ngầm chung. Sinh sôi mà cầm tù Lâu Quảng Trí 5 năm thời gian. Cực đoan mà kêu gào muốn cho Lâu Quảng Trí vẫn luôn bồi chính mình. Chỉ là không nghĩ tới 5 năm sau Lâu Quảng Trí bằng vào thông minh đầu óc, chấp nhất nghị lực, sinh sôi mà ở tầng hầm ngầm chung đánh một cái ám đạo thông hướng ra phía ngoài mặt. Thừa dịp Triệu Mục Nữ đi công tác cơ hội thoát đi tầng hầm ngầm. Trốn đến minh mang biển người bên trong. Mất tích 5 năm Lâu Quảng Trí trở lại Thiên Hải thị sau, phát hiện bạn gái cùng hài tử đều đã không thấy, không biết tung tích, rốt cuộc tìm không thấy. Thậm chí lúc sau hắn trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, khống chế thần hạ liên minh mạnh nhất thế lực chi nhất tiên giới, phát động toàn bộ tiên giới thế lực đều không có tìm được chính mình bạn gái cũ cùng hài tử. Bọn họ giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, trở thành Lâu Quảng Trí cả đời đau. Tìm không thấy bạn gái cùng hài tử, Lâu Quảng Trí thương tâm đến cực điểm. Rốt cuộc quyết định bắt đầu quyết chí tự cường, nắm giữ cường đại thế lực, tìm được chính mình nữ nhân cùng hài tử. Lúc sau ở một cái ngẫu nhiên cơ hội chung được đến một khối to kim thân thạch, chữa trị hảo bị hao tổn đan điền, lại lần nữa đi lên tu luyện chi lộ. Trọng hoạch tân sinh Lâu Quảng Trí so với ai khác đều khắc khổ, so với ai khác đều chăm chỉ. Đan điền phế bỏ, phá rồi mới lập lúc sau. Thế nhưng ngoài ý muốn làm Lâu Quảng Trí thiên phú càng cường vài phần, bằng vào đứng đầu tu luyện thiên phú, bất khuất ý chí cùng nghị lực, hơn nữa một chút vận khí tốt, Lâu Quảng Trí ở ngắn ngủn mấy năm nội một bước lên trời, đặt chân thành khê cảnh, trở thành quốc chi cây trụ. Hơn nữa tại đây trong lúc gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, trở thành Thịnh Đường Đế Quốc 10 đại vương hầu chi nhất Thiên Cơ Vương. Bất quá sau lại vì có được càng cường thế lực, tìm được chính mình nữ nhân cùng hài tử, Lâu Quảng Trí lại sáng lập tiên giới, trở thành thiên đình chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính là cho dù Lâu Quảng Trí đã nắm giữ như thế kinh người quyền lực cùng tài phú, như cụ không có tìm được chính mình nữ nhân cùng hài tử. Mà lúc này Triệu Mục Nữ lại lần nữa tìm tới môn tới, muốn gả cho Lâu Quảng Trí. Chỉ là không có tìm được nữ nhân cùng hài tử, Lâu Quảng Trí đối Triệu Mục Nữ cáu giận đến cực điểm. Đối nàng hạ nặng tay, đem Triệu Mục Nữ đánh hơi thở thoi thóp, mắt thấy liền phải đem Triệu Mục Nữ đánh chết. Lại ở cuối cùng thời điểm phát hiện Triệu Mục Nữ là thật sự yêu hắn, thậm chí không tiếc vì thế trả giá tánh mạng. Lâu Quảng Trí cuối cùng vẫn là không hạ thủ được, buông tha Triệu Mục Nữ. Theo sau Triệu Mục Nữ gia nhập tiên giới, trở thành Lâu Quảng Trí bên người nhất sắc bén một cây đao, trợ giúp Lâu Quảng Trí khai sáng tiếng tăm lừng lẫy tiên giới nghiệp lớn. Hơn nữa không tiếc phản bội Triệu gia cũng muốn trợ giúp Lâu Quảng Trí, làm Lâu Quảng Trí đối nàng lại ái lại hận. Từ đây Lâu Quảng Trí trở thành tiên giới Ngọc Đế, Triệu Mục Nữ tắc trở thành tiên giới Tây Vương Mẫu. Tất cả mọi người hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Đáng tiếc nếu tìm không thấy chính mình nữ nhân cùng hài tử, Lâu Quảng Trí vĩnh viễn cũng sẽ không theo Triệu Mục Nữ ở bên nhau. Hai người tuy rằng sao hàng đêm ở chung ở bên nhau, chính là thẳng đến Giang Tâm Thành nhảy xuống biển trọng sinh cũng không có thành hôn. Thậm chí liền xác định quan hệ đều không có. Đây là Lâu Quảng Trí cùng Triệu Mục Nữ chi gian chuyện xưa. Đã là Lâu Quảng Trí cả đời đau, cũng là Triệu Mục Nữ cả đời đau. Mà hết thảy này thống khổ cùng bi thương mở đầu. chính là trận này chú định thất bại thổ lộ. Triệu Mục Nữ cũng không biết Lâu Quảng Trí sở dĩ sẽ cự tuyệt nàng, cũng cự tuyệt như vậy nhiều theo đuổi hắn nữ sinh, là bởi vì Lâu Quảng Trí đã có nữ nhân, thậm chí liền hài tử cũng có. Lâu Quảng Trí vì nữ nhân cùng hài tử ân toàn, cũng sẽ không nói cho Triệu Mục Nữ bí mật này. Lại không nghĩ rằng bởi vì trận này hiểu lầm, sẽ làm cho hai người cả đời thống khổ. Nhìn Hoan Thiên Hỷ Địa vì Triệu Mục Nữ cố lên khuyến khích nam sinh các nữ sinh, Giang Tâm Thành thật dài mà thở dài, hướng tới trong đám người đi đến. Này một đời trọng sinh, khiến cho chính mình hảo hảo mà giúp Lâu Quảng Trí cùng Triệu Mục Nữ một phen. Cho dù không thể đủ làm hai người ở bên nhau, ít nhất cũng có thể ngăn cản kiếp trước bi kịch phát sinh. Nếu là có thể nương lần này cơ hội, đem Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí này tôn đại thần mời chào đến dưới trướng, vậy không thể tốt hơn. Hết chương.